Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 704, chương 689. Na Cha xuất thủ, trở về trang sách. Cao Thúy Lan Phúc thân thể thi lễ, mỉm cười nói: "Phúc Lăng Sơn Vân Sạn động Cao Thúy Lan gặp qua Thánh Tăng, gặp qua mấy vị trưởng lão." Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực nói ra: "Bần tăng gặp qua Cao tiểu thư." Chư Bát Giới vô ý thức rút lui hai bước, lập tức lại cười làm lành nói ra: "Thúy Lan, làm sao ngươi tới?" "Hừ, tương đương." Cao Thúy Lan hừ lạnh một tiếng, bất thiện nói ra: "Ta nếu là không đến, con của chúng ta đều muốn không có." "Thúy Lan, ngươi nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu a?" Cao Thúy Lan nhìn xem Chư Bát Giới bụng lớn, nói ra: "Ngươi không phải là muốn đánh dụng con của chúng ta sao?" Chư Bát Giới vội vàng nói: "Thúy Lan, ngươi nghe ta nói, trên đời này nào có nam nhân sinh con đạo lý." Chạy chậm đến Cao Thúy Lan bên người, từ từ Cao Thúy Lan nhỏ giọng nói ra: "Liền xem như ngươi muốn hài tử, cũng muốn chờ sau này chúng ta cùng một chỗ sinh a." Cao Thúy Lan đưa tay một thanh vặn chặt Chư Bát Giới lỗ tai, không cao hứng nói ra: "Đừng cho là ta không biết, thành tiên thần chi về sau, có hài tử là đơn giản như vậy sao? Khả năng ngàn vạn năm, ức vạn năm đều không có hài tử. Hiện tại chúng ta đã có hài tử liền muốn chân quý. Ngươi biết hay không?" Chư Bát Giới khóc mặt kêu lên: "Phu nhân, sinh con là chuyện của nữ nhân. Coi như ta đánh dụng, ngươi cũng có thể đi uống tử mẫu hà nước sông a." "Tốt, ngươi vẫn còn có loại này lạc hậu tư tưởng. Nữ nhân có thể sinh con, nam nhân lại không được sao? Ngươi luôn mồm nói yêu ta, lại ngay cả hài tử cũng không nguyện ý vì ta sinh. Chư Cương Liệp, ta nhìn lầm ngươi. Phu nhân, ngươi mau buông tay, đây là tại bên ngoài đâu, chừa cho ta chút mặt mũi." "Hừ, tương đương." Cao Thúy Lan buông tay, sinh khí nói ra: "Dù sao ta mặc kệ, ngươi dám làm tổn thương con của ta, ta liền cùng ngươi không xong." Trong sân những người khác cũng đều nhìn không còn gì để nói. Đây là tại liếc mắt đưa tình. Đường Tam Tạng thì là một trận ao ước. Thật hâm mộ Bát Giới hài tử có mẫu thân. Linh Cắt Bồ Tát mỉm cười nói: "Nữ thí chủ, bên trong thiên địa tự có quy luật. Nam nhân sinh con, thực tế là làm trái luân thường. Hay là đem đứa bé này đánh dụng đi." Cao Thúy Lan bất thiện nói ra: "Thiếu cùng ta kéo cái gì đại đạo lý. Ta là tiểu nữ, người đại đạo lý ta không hiểu. Dù sao ta chính là biết, đứa bé này đã đi vào nhà ta, kia chính là ta hài tử." Linh Cắt Bồ Tát đã sớm nhìn ra, Chư Bát Giới là nhất tâm không muốn đứa bé này. Mỉm cười nói: "Hiểu rõ lòng của mình gọi minh tâm, nhìn thấy bản tính của mình gọi thấy tính cách, ngộ năng, minh tâm kiến tính làm mình cho rằng lựa chọn chính xác. Ngươi nói đúng hay không?" Trong lòng đánh lấy bản tính, chỉ cần Chư Bát Giới nói muốn đem hài tử quăng ra, mình liền có thể đứng tại chính nghĩa góc độ, nghĩa chính nghiêm từ nhúng tay. Cao Thúy Lan nhìn về phía Chư Bát Giới, trong mắt mang theo mơ hồ uy hiếp. Chư Bát Giới chỉ có thể nói: "Kỳ thật, hiện tại ta cảm thấy nương tử của ta nói rất đúng." Linh Cắt Bồ Tát nụ cười nhất thời cứng ngắc ở trên mặt: "Ngươi còn có hay không một điểm lập trường?" "Ngộ năng, vừa mới ngươi cũng không phải nói như vậy. Ngươi không phải vẫn luôn muốn đánh rơi đứa bé này sao? Chúng ta có thể giúp ngươi. Lạc thai tuyền trong tay của ta cũng có." Phổ Hiền Bồ Tát kêu lên. Chư Bát Giới lặng lẽ xem ra liếc một chút Cao Thúy Lan, trong mắt mang theo vẻ u oán, trong lòng một trận kêu khổ. Ai tương đương tình kiếp a? Cái này không phải liền là đến. Nếu là không có chuyện này kiếp, lão chư ta làm sao lại nghĩ muốn sinh con? Tôn Ngộ Không cười ha hả nói ra: "Mấy vị Bồ Tát, hiện tại tiểu hòa thượng cùng đầu heo đều muốn hài tử. Cho nên các ngươi vẫn là đi đi." Mấy vị Bồ Tát tất cả đều sắc mặt khó coi. Lượng kiếp nhân vật chính học hỏi kinh nghiệm trên đường sinh con, một khi truyền đi Phật giáo mặt mũi còn muốn hay không? Cho nên đứa bé này tuyệt đối không thể sinh. Phật giáo vẫn là muốn mặt. Ban đầu là ai ra tao chủ ý, để Đường Tam Tạng kinh lịch cái này kiếp nạn. Hiện tại thật muốn đánh chết hắn. Linh Sơn Định Quang Hoan Hỷ Phật liên tục đánh mấy nhảy mũi. Chính sờ sờ cái mũi. Tiếp tục tại vân chướng bên trong phiên vân phúc vũ. Văn Thù Bồ Tát thật lớn thanh âm tại bầu trời đêm tiếng vọng. Phật nói, ngu si chúng sinh, chưa phát giác không biết. Thọ mệnh ngắn mỏng, như đá hỏa quang, như nước bên trên ngâm, như điện quang ra. Không biết sinh mệnh chân ý, tâm hãm tham ăn mê chướng. Đường Tam Tạng, Phật Pháp vô biên, có thể độ chúng sinh, cũng độ được ngươi. Đường Tam Tạng trong lòng dâng lên một cỗ bất an, lùi lại hai bước, cảnh giác nói ra, Bồ Tát, ngài muốn làm gì? Văn Thù Bồ Tát đưa tay hướng phía Đường Tam Tạng nhất chỉ. Một đạo Phật quang từ ngón tay phát ra, hướng phía Đường Tam Tạng chậm rãi bao phủ tới. Đường Tam Tạng cả kinh kêu lên, ngộ không, cứu ta. Trong bầu trời đêm tinh thần đột nhiên vặn vẹo, không gian nổi lên một trận gợn sóng. Gợn sóng bên trong một đạo phi tốc xoay tròn phong hỏa luân bay ra. Phanh tương đương phong hỏa luân cắt đứt Phật quang. Bang tương đương phong hỏa luân bắn tại đại địa phía trên. Hóa thành một thanh trường thương. Chùm tua đỏ tung bay. Văn Thù Bồ Tát đầu ngón tay đau xót. Lập tức thu tay lại. Ngưng trọng nói ra. Tiên thiên linh bảo hỏa tiêm thương. Tôn Ngộ Không cười ha ha nói. Là Na Cha đến. Mọi người tất cả đều nhìn về phía bầu trời. Vặn vẹo gợn sóng bên trong. Na Cha Tam Thái Tử chân đạp phong hỏa luân xông ra. Huyền lập tại không trung. Tay khẽ vẫy phía dưới hỏa tiêm thương nháy mắt bay ngược mà đi. Phanh tương đương rơi vào Na Cha trong tay. Tôn Ngộ Không lập tức bay đến Na Cha bên người. Cười hắc hắc nói. Na Cha, làm sao ngươi tới? Na Cha vừa cười vừa nói. Phụng đế quân chi mệnh. Phong thủ nữ nhi quốc, Tư Pháp Thiên Thần không phải mặc kệ Tây Ngưu Hạ Châu sự tình sao? Nơi này khác biệt, nơi này là nữ nhi quốc. Na Cha nhìn về phía Văn Thù Bồ Tát, chuyển một chút hỏa tiêm thương vác tại sau lưng, cười ha hả nói ra. Bồ Tát, ai cho phép các ngươi tại nữ nhi quốc động thủ? Văn Thù Bồ Tát vô ý thức một chút nhíu mày, chỉ là một cái đại La Kim Tiên cũng dám ở chuẩn thánh trước mặt làm càn. Bần tăng, nhẫn, Quan Thế Âm Bồ Tát mỉm cười nói. Na Cha Tam Thái Tử. Sai, hiện tại ta là Oa Hoàng Cung Linh Châu Tử. Na Cha lập tức đánh gãy Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôn Ngộ Không thần sắc biến đổi. Oa Hoàng Cung, chẳng lẽ Na Cha cùng nữ Oa Nương Nương có quan hệ gì? Câu Trần Đế Quân đã từng nói ta là tuân theo nữ Oa Nương Nương tạo hóa sở sinh. Nhưng là ta chưa bao giờ thấy qua nữ Oa Nương Nương. Nữ Oa Cung đến cùng ở đâu? Mấy vị Bồ Tát tất cả đều sắc mặt nghiêm túc. Na Cha Tam Thái Tử đại biểu là Thiên Đình. Hắn hiện tại báo ra danh hào Linh Châu Tử. Có thể thấy được hắn hiện tại là đại biểu Oa Hoàng Cung. Trong đó ý nghĩa đã kiên quyết khác biệt. Quan Thế Âm Bồ Tát mỉm cười nói. Linh Châu Tử đạo hữu. Chúng ta chỉ là tại xử lý một chút Phật giáo việc tư. Còn mời đạo hữu tạo thuận lợi. A tương đương, Na Cha cười ha hả nói ra. Nữ nhi quốc, chính là nương nương thần miếu chỗ. Cũng là nương nương pháp vực. Các ngươi ở bên ngoài muốn xử lý như thế nào đều có thể. Nhưng là tại Tây Lương nữ nhi quốc. Cấm chế hết thảy bạo lực. Các ngươi có thể minh bạch. Phổ Hiền Bồ Tát mỉm cười nói. Chúng ta cũng không tại nương nương pháp vực làm càn chi ý. Chỉ vì Đường Tam Tạng sư đồ ngộ thuốc nước uống nguội mẫu bờ sông nước sông. Hiện tại có thai. Hiện tại còn mời Linh Châu Tử đạo hữu xuất thủ đem bọn hắn thai nhi hóa đi. Na Cha Tam Thái Tử vô. Ý thức hướng xuống mặt nhìn lại. Nhìn thấy bụng phệ chư bát giới cùng Đường Tam Tạng. Nhất thời trừng to mắt. Nam nhân mang thai. Xuống tới trước đó ta nhưng không biết còn có loại chuyện này. Trổi quét giác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.